Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 221, Sử Thi Chi Chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hitomi vẫn còn duy trì tư thế đấm móc ban đầu, mơ hồ còn thấy được khói hơi nghi ngút kèm theo điện lưu lấp lánh nơi tai, kháng đánh cũng không tệ, chờ mà sức mạnh yếu một chút. Ra, lực cản đến từ biến dị Numu, hầu như không có bao nhiêu trở ngại đối với cậu. Giống như người thường nâng lên tạ tay 5 kg mà thôi. Chỉ cần hơi dùng sức một chút là thành công, chẳng có chút nào gọi là khó khăn cả. Tên Numu mà O4One đắc ý tựa hồ so với con đầu tiên ở USA còn muốn yếu hơn mấy phần. Khò khè, cát bụi xa xa truyền ra tiếng thở như bò giống, thanh âm có chút chói tai. Đột nhiên, một cái đại thủ màu đen xỏa ra 5 căn chảo bén nhọn nhanh như chớp phá không bắn về phía Hitomi, khí thế hung hãn, tưởng chừng muốn xuyên thủng cậu. Định đánh lén mình, không? Không, Hitomi khẽ nghiêng người, vừa kịp lúc né tránh bóng đen hung ác một đường xuyên qua sát cạnh bên, ánh mắt bên trong lưu chuyển màu xanh nhật hồ quang, vạn vật dường như đều bị thả chậm lại. Oành, sau lưng Hitomi, gạch đá lót đường bị móng vuốt của con quái vật đập nát như tương. Bộp, Hitomi hơi chồm người xuống, hữu trưởng chộp lấy cánh tay của tên Numu, bóp chặt lấy phần giữa. Numu tức thì cảm thấy không ổn. Tuy rằng trí tuệ của nó không cao, chỉ biết chấp hành những mệnh lệnh sơ đẳng, nhưng không có nghĩa là nó ngu ngốc. Chỉ ít mấy cái lợi hoặc hại sự tình ảnh hưởng tốt xấu đối với bản thân, nó vẫn có thể phân biệt được. Và lúc này, Numu nhận ra một cỗ vô song lực lượng, khó mà kháng cự, truyền từ phần cánh tay dài ngoằn ngoèo đến thẳng bản thể của nó. Nó nỗ lực giãy giụa tránh thoát, tay dài vung vẩy, đập loạn xạ khắp nơi, nhưng vô ích. Chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến bay lượn của ngươi chưa? Quái vật, no tha y tha. Khoan, từ ngữ còn chưa kịp rú hết, Numu thân hình đã bị nhấc bổng lên, phiêu phiêu giữa không trung. Kia, Hitomi gầm lớn một tiếng, đột ngột cầm hai tay lấy phần kéo dài cơ thể của Numu, vận lực xoay tại chỗ. Horror, storming, vù, yêu, mãnh liệt xoáy gió, lấy Hitomi làm trung tâm, chưa đầy chớp mắt đã hóa thành một đạo long quyền phong, quấy lên ngập trời bụi mù cùng khí áp. Cả đám người Power Loader Sen. Xây lẫn liên minh tội phạm không thể không lùi lại, lấy tay che mắt vì gió bão quá lớn. Eri thần sắc sùng bái, hai mắt to tròn ngập nước cố gắng mở ra nhìn lấy Hitomi đang hành tên quái vật xấu xí, miệng nhỏ mân mê thì thầm. A Nhi, San tuyệt nhất, giống như Mirio, San vậy đó, trái ngược với cô nhóc bên kia Shigaraki nhóm có chút khủng hoảng. Spinner Togger, Mr. Compress mấy tên tội phạm té bạch xuống đất, mặt mày xanh lét, có người trực tiếp trốn sau lưng O4One. Cấp độ loại này chiến đấu, đã bao giờ chúng được tham dự cơ chứ? Thả ta xuống, thằng nhóc khốn nạn, khờ, biến dị Numu gào thét, càng có trí tuệ càng suy nghĩ, thì nó càng chóng mặt. Mọi thứ xung quanh cứ vùn vụt chuyển động, khiến cho Numu không có thời gian để tụ lực phản kháng. O4One, nhìn xem thành quả của ngươi uy lực thế nào? Hitomi vung vẩy Numu, đột nhiên hướng liên minh tội phạm lũ ác nhân quật xuống. Đinh tai nhức óc thanh âm vang lên, thân hình Numu chẳng khác gì một cây vũ khí vừa dài vừa cứng, lại có khả năng hồi phục siêu cấp nhanh, không sợ báo hỏng. Một đợt càn quét ra, chôn vùi liên minh tội phạm đám người trong khói đen và đất đá đổ nát. Rào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau đớn thanh âm từ miệng của Numu gào to, cổ tay tại cách xa, đột nhiên chuyển hướng ngược lại, đánh về phía Hitomi. Xoẹt, phốc, hai âm vang phá toái cùng lúc vang lên, móng tay sắc bén của Numu, dễ dàng cắt đứt áo ngoài của Hitomi, nhưng không thể làm tổn thương đến da thịt cậu. Thậm chí, một căn chảo dài nhọn còn bị gãy nát rơi xuống mặt đất. Cường độ cứng rắn thân thể của Hitomi, vượt quá khả năng tưởng tượng của hắn ta. Cũng không phải là không thể bị tổn thương, chẳng qua, lực đạo của Numu thể hiện còn quá yếu, chưa đủ 7/10 toàn bộ sức mạnh của hắn, cho nên mới chịu thiệt thòi trước Hitomi. Có điều, nó cực nhanh mọc ra như cũ. Grop, Hitomi bẻ cong khớp nối giữa các ngón tay, khiến Numu rú lên thảm thiết, cậu vân vê chúng thành một đoàn, nặn thành một cái vật cầm. Numu rất mạnh, nhưng đó là đối với người khác mà thôi. Top 5 anh hùng phía dưới, nếu đối đầu một versus một với nó chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Tuy nhiên, ở trong tay Hitomi, vẫn không hề có lực hoàn thủ. Chênh lệch đẳng cấp giữa hai bên, thật sự quá lớn. Phế vật, no tha y tha, giọng nói tức giận của O4One từ xa xăm truyền lại. Hitomi quơ lên Numu, hướng tên trùm hắc ám đập tới. Oành, hửm, không, Hitomi bỗng cảm giác được một cỗ cản trở đang ngăn mình tiếp tục vần Numu xoay qua xoay lại tấn công. Binh khí, đặc biệt, của cậu, đã bị hắn ta chụp lấy. Nomu, ngươi làm ta quá thất vọng. Grab, tay áo của O4One bành trướng lên, bàn tay chụp lấy Nomu bỗng nhiên thả nhẹ, trong nháy mắt mở rộng, không khí xung quanh hắn sôi trào. Siêu đại pháo không khí, Super Firecracker, trong hư không tựa hồ vang lên âm bạo tiết tấu, màu trắng sóng ba động từ thủ trưởng của O4One trong nháy mắt thoát ra, mang theo ngập trời khí lãng. Không ai có thể ngờ tới O4One lại ra tay. Mà người đầu tiên gánh chịu công kích lại chính là thủ hạ đắc ý của hắn, biến dị Nomu. Khủng bố sóng trùng kích nhanh như chớp nuốt chửng lấy Nomu, lại hướng về phía Hitomi lao tới. Lần này không còn ba lớp thép tấm tại cổng U, A cản phá, nộ phong rít gào, áp lực tột độ bao phủ toàn bộ mọi người. Nếu lảng tránh đi đòn đánh này, thì toàn bộ đại sảnh U, A phía sau, chắc chắn sẽ bị thổi tung không còn manh giáp. Hiomi sẽ không nghi ngờ điều đó, cậu có thể cảm nhận được lực lượng cuồng bạo trong luồng sóng xung kích phía trước. Năng lượng trị số, đã vượt quá cỡ lớn đạn đạo, gần tiếp cận vi hình hạch đạn. Các Sen, Sei, và Eri còn đang ở đây. Họ còn đang cần mình bảo vệ. Có một cô bé, đang chờ cậu thực hiện lời hứa. Đã ra tay, vậy thì thử nghiệm xem sức mạnh của ta đến đâu rồi. Nói thì chậm, mọi chuyện diễn ra chỉ trong nháy mắt. Đối mặt với đòn tấn công của O4One, Hitomi bình tĩnh thu nắm đấm lại, và rồi. Vùng ra, Rokugan, phổ thông một đòn dưới trạng thái cường hóa của Upper, không Firudo, không ma pháp, chỉ là thuần túy lực lượng. Tụ tập toàn bộ thể năng LV4, 3 thông qua Rokushi giải phóng sức mạnh của bản thân thành sóng xung kích. Hai luồng năng lượng từ hai phía đối lập ngay tại khoảnh khắc ấy, va thẳng vào nhau. Hoành, SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS long trời lở đất thanh âm, kèm theo là mắt thường thấy được từng luồng khí áp tỏa ra bốn phương tám hướng, trực tiếp san bằng mấy trăm mét vuông thành bình địa. Ngang hàng, thậm chí còn nhìn hơn cậu chút đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là tất cả những gì Hitomi cảm thấy lúc này. Chính diện đối kháng, Hitomi cánh tay đang run rẩy dữ dội. Lấy sắt thép chi khu của cậu, vậy mà cảm giác có chút quá tải, các bắp thịt đang căng phồng lên, thân hình vốn đã đồ sộ, nay lại càng có xu hướng bành trướng thêm nữa. Rác, rác, rác, từng sợi cơ điên cuồng co giãn, máu thịt tế bào, những thứ này tựa hồ hợp lại làm một. Dưới áp lực của O4One, thế mà xuất hiện những chuyển biến kỳ diệu. Hitomi thể chất dường như chạm đến một loại hư vô mờ mịt cảnh giới. Mọi thứ, giống như muốn hợp lại làm một, có điều cảm giác này thật ngắn, nháy mắt thôi mà nó đã biến mất, cho ta vỡ nát, no tha y tha. Hitomi đầu bỗng nổi lên gân xanh dữ tợn, cảm giác kỳ diệu lúc nãy, khiến cho cơ thể cậu sức mạnh đột ngột trào dâng dữ dội. Vang dội tiếng nổ, có phần còn lớn hơn lúc trước. Sóng xung kích của tên trùm hắc ám bị Hitomi lực lượng đánh tan thành thế, nhưng là nguồn năng lượng này không đi thẳng tiếp mà bắn ngược về phía O4One. Mạnh đấy, nhưng cũng chỉ tới đó. O4One hừ lạnh, thương cốt phản sát thương, giáo xương. Một loạt năng lực khác biệt từ miệng của O4One tuôn ra. Thoáng chốc tay hắn biến thành một con đại thủ khổng lồ chằng chịt những căn tay nhỏ thạch anh cùng với sừng thú. Chẳng khác nào cánh tay của một con quái vật. Hắn lạnh lùng nhìn công kích đã tới trước mặt, nắm đấm khổng lồ nhanh như cắt dương lên. Quỳnh SSSS, khói bụi đầy trời, hắc ám thôn phệ ánh sáng che lấp toàn bộ UA, chấn động lần nữa nhấn chìm mọi thứ vào trong cát bụi. Cách chương.